Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 325. Theo Tần Minh động tác, hắn hư cầm trong tay thật xuất hiện chuôi kiếm, đồng thời cùng với đại lượng văn tự màu vàng, keng một tiếng. Hắn rút ra một ngụm hoàng kim trường kiếm, chiếu sáng bầu trời đêm, lạnh thấu xương kiếm ý. Kinh khủng kiếm quang, giống như là một cơn bão táp xung kích ra ngoài, tương đương có thể. Uy lực bất phàm, Tần Minh hài lòng, hợp thời thu tay lại, cũng không có chém ra một kiếm này, trong tay hắn. Thái Dương Tiên kiếm quyết rõ ràng so muốn trong tay Ly Quang mạnh một mảng lớn. Hắn lấy Hỗn Dung có thần tuệ, ý thức sắc trời thôi động, ngắn ngủi rút kiếm. Đã có chảm phá chư địch chi thế, Tần Minh dung thánh sát, luyện kỳ công, cuối cùng lại xếp bằng ở trên đá lớn, yên lặng vận chuyển chính mình căn bản kinh sách lụa pháp, cũng không biết qua bao lâu. Giữa hư không cái kia từng tia từng sợi ánh sáng sáng lên, có chút rung động, liên tiếp Tần Minh, toàn thân hắn bám vào đạo vận, xuất phát ra chói mắt kim hà, lúc này. Huyết nhục của hắn thông thấu, tinh thần dị thường sung mãn, long hổ tương hợp, hắn xông phá thiên quan ngăn cản, chính thức đặt chân tại đệ tam cảnh linh tràng. Một đêm thời gian đi qua, hắn không có một chút ủ rũ, trạng thái trước nay chưa có tốt, Tần Minh đứng ở đỉnh núi. Tóc dài theo đêm nhẹ thanh phong dơ lên, toàn thân óng ánh, ở tại phụ cận. Không gian phảng phất tại vặn vẹo, mơ hồ, hắn tại thể ngộ lấy tự thân biến hóa. Nó sắc trời càng phát ra nồng đậm, hướng ra phía ngoài phát triển, lan tràn, thân thể càng cứng cỏi, hình thành một loại trận, nó linh tính, phi phàm, có thể chủ động tiếp dẫn giữa thiên địa linh tính vật chất. Hấp thụ thế ngoại sắc trời các loại. Như một khối nam châm đang hấp dẫn vụn sắt, nhân thể hỗn dung sắc trời. Như một đoàn mông lung linh tràng, Tần Minh sơ thí thân thủ. Bên ngoài cơ thể vô hình gợn sóng khuếch trương, có thể trong nháy mắt xoắn nát đến gần đối thủ. Theo hắn phát lực, hắn nơi này giống như là tự thành một phương tiểu thiên địa, hắn mở ra tân sinh chi nhãn. Nhìn thấy từng tia từng sợi linh tràng tuyến. Dày đặc trong mỗi một tấc không gian, đem hắn bảo hộ ở trong đó, liên quan tới linh tràng. Có các loại cường đại hệ thống, trong đó một chút mang theo danh tiếng, cái gì tu di tràng, thiên ma lực tràng các loại, đều vô cùng lợi hại, nhưng mà, bình thường tân sinh giả, đừng nói những truyền thuyết kia trận, chính là phổ thông linh tràng đều khó mà tạo nên. Phần lớn đều có thiếu hụt, ta lấy sách lụa pháp đột phá. Sơ bộ hình thành linh tràng vô lậu động, đều dày đặc, vô luận là phòng thủ, hay là tiến công, đều rất kinh người, bất quá. Đây chỉ là hình thức ban đầu. Theo hắn đạo hạnh tăng tiến, cảnh giới tăng lên, nó linh tràng sẽ còn tiến thêm một bước thuế biến, không hề nghi ngờ. Tần Minh đột phá đến đệ tam cảnh về sau, tràn ngập tân sinh khí tức, từ nhục thân đến tinh thần đều tương đương với niết bàn một lần. Thực lực tăng phúc rõ ràng, hắn cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu nấu luyện thiên quang kình, mà luyện linh tràng, hắn sẽ không quên. Mấy vị tổ sư kết cục, cuối cùng đều nổ tung, mặc dù Tần Minh cảm thấy tự mình giải quyết sách lụa pháp vấn đề, nhưng vẫn là khá là cẩn thận. Mỗi lần phá quan đều sẽ thiên trùy bách luyện thiên quang kình, toàn bộ buổi sáng nơi này đều lôi hỏa xuất phát, phong lôi trận trận, hắn sắc trời cùng linh tràng trùng điệp lăn lộn làm một thể, không ngừng áp xúc ở trong lò luyện kim đan, sau đó lại bị hắn phóng thích tan rã. Làm cho phóng tới bên ngoài cơ thể, Tần Minh phá quan lúc đều không có khổ cực như vậy. Lần này hắn trọn vẹn tốn thời gian nửa ngày, nấu luyện kim đan linh tràng hơn 100 lần, cảm giác đạt đến hoàn mỹ, không có một tia tì vết mới dừng tay, đến đệ tam cảnh. Kỳ công còn có thể luyện, nhưng cũng có thể tiếp xúc bí điển, trên lý luận. Kỳ công tại đệ tam cảnh có thể rực rỡ hào quang, còn thuộc về thời khắc huy hoàng, thậm chí có thể luyện đến đệ tứ cảnh trung hậu kỳ. Nhưng đến đệ ngũ cảnh tác dụng liền không lớn, vì vậy, Tần Minh không vội mà đổi luyện bí điển, hắn duỗi người ra. Cảm giác có không dùng hết lực lượng, đột phá đến linh tràng lĩnh vực về sau. Hắn có loại ảo giác, tự thân vô cùng cường đại, phảng phất một quyền có thể đánh nổ bầu trời đêm, có thể oanh phá hết thảy ngăn cản, hận không thể đi nịnh Tào Thiên Thu một trận, tỉnh táo. Chỉ là đệ tam cảnh sơ kỳ, cũng không thể nổi lên trời. Hắn biết, đây là lực lượng tăng lên quá nhanh, tinh thần cùng nhục thân ngắn ngủi mất cân bằng bố trí, theo hắn củng cố cảnh giới mới. Hoàn toàn thích ứng loại biến hóa này, bất kể nói gì, tại Dạ Châu cùng yêu ma văn minh đại đối kháng bên trong. Nếu là tất cả mọi người giết mắt đỏ, ta sơ bộ có sức tự vệ, đương nhiên, giới hạn tại vùng đất xa xôi. Nếu là tiến vào tổ sư trong chiến trường, ngay cả đại tông sư đều được trong nháy mắt hóa thành cho, lôi đình vương điểu hạ xuống. Nó tràn ngập vui sướng, cả người lông vũ tím óng ánh, mang theo điện quang càng thêm nồng nặc, khí tức cường thịnh một đoạn. Chủ nhân, ngươi lấy tân sinh giả thân phận, tại ở độ tuổi này đặt chân tại đệ tam cảnh, cũng coi là dị số, không gì sánh được hiếm thấy. Lần này, nó vậy mà xưng hô như vậy, Tần Minh rất không thích ứng. Ngăn trở nó, nói, đừng, hay là gọi nhau huynh đệ đi, gọi ta Tần huynh là được. Ngươi ra sao? Lôi đình vương điểu nói, ta luyện có một loại bí pháp, ngay tại tụ lực, lần này đại bộ phận thụy huyết tinh túy đều tích lũy xuống. Qua một thời gian ngắn hẳn là có thể đột phá đến đệ tứ cảnh, có thể lột xác thành lôi đình hoàng. Điều sao? Tần Minh cười hỏi nó, ai? Hoàng điểu là tộc ta thiên chất hạn mức cao nhất, số lượng rất ít. Mà hoàng điểu bên trong người nổi bật tương đương với tiên trùng. Ta mặc dù hướng tới chi, nhưng là rất rõ ràng, ta đời này không có khả năng đi đến phương diện kia. Lôi đình vương điểu lắc đầu, nó ngược lại là kiểu vui vẻ, ngắn ngủi thất thần sau liền lại cười. Có thể có thành tựu hiện tại, nó đã 10 phần thỏa mãn. Trên thực tế, nó rất rõ ràng, đại khái chỉ có thể bồi Tần Minh chinh chiến một đoạn thời gian. Theo thực lực đối phương trên diện rộng kéo lên về sau, nó cuối cùng có theo không kịp đối phương bước chân ngày đó. Về sau ta có thể cùng Tử Tôn nói khoác. Thấy không, cái kia tại đệ lục cảnh có thể chém địa tiên Tần Tổ Sư, đã từng cùng ta là hợp tác. Nó đều đã bắt đầu dạng này huyễn tưởng. Tần Minh nói, mọi thứ không có tuyệt đối, tại thế giới sương đêm chỗ sâu, địa vực thần bí vô số, nói không chừng liền có cái gì thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị quả các loại, có thể giúp người dịch cân tẩy tủy, tăng lên thiên chất, tương lai nếu là khai hoang, hết thảy cũng có thể. Lôi đình vương điểu biết, đây chỉ là một loại an ủi, kỳ thật. Đối đãi nó tuổi già lúc, nếu là có thể trở thành đại tông sư, nó liền sẽ không gì sánh được thỏa mãn. Một lát sau, Tần Minh một thân nồng đậm tới cực điểm sắc trời hỗn dung ý thức, thế mà tránh thoát nhục thân ràng buộc, dựa vào chính mình đặt chân đến trong hư không. Lôi đình vương điểu mặc dù không phải vừa phát hiện, nhưng nhìn đến hắn loại tình huống này, trong lòng hay là khó mà bình tĩnh. Loại trạng thái này thấy thế nào đều giống như ý thức linh quang thuần dương hóa, thuộc về tiên gia con đường. Tần Minh bao nhiêu lưu lại một chút ý thức tại trong nhục thân, sau đó hắn liền phủ thêm vải rách, mang theo dị kim tiểu kiếm bay vút lên trời. Hiện tại hắn thể chất cực mạnh, luyện thành nhục thân thiên, Niết bàn tiến đệ tam cảnh, cho dù là tinh khiết nhục thân chi lực, cũng có thể chém giết cùng cảnh giới yêu ma. Cái này có thể cho hắn yên tâm đi xa. Tần Minh bọc lấy vải rách, che khuất sáng chói sắc trời, xông phá sương đêm, tốc cực nhanh, lại xuyên qua nặng nề đám mây. Cuối cùng đặt chân tại trên bầu trời, nơi đây mặc dù khoáng đạt, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Chủ yếu là trống trải, hư vô, quá yên tĩnh. Tần Minh thoát khỏi nhục thân ràng buộc, rốt cục có thể vượt qua bầu trời đêm, xuyên vân phá vụ, trong nháy mắt đi xa. Loại thể nghiệm này có chút mới lạ, hắn lần nữa hướng trên không bay đi. Trên bầu trời cương phong phần phật, sau đó thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, càng gặp nguy hiểm vật chất thần bí vẩy xuống, khi đến độ cao nhất định về sau. Hắn cảm giác có chút khó chịu. Trên bầu trời bộ phận vật chất kỳ dị có thể làm bị thương ý thức, lại cương phong kinh khủng hơn, mang theo từng tia từng sợi cuồng bạo đạo vận, giống như là có thể thổi tan hắn cái kia nồng đẫm sắc trời. Mặc dù có vải rách bảo hộ, nhưng lần đầu tới loại địa phương này, hay là không nên mạo hiểm xâm nhập. Nguyên bản Tần Minh muốn nếm thử chạy về chỗ càng cao hơn, nhìn một chút thế ngoại đến cùng bộ dáng gì, còn nhiều thời gian. Từ từ thăm dò, hắn mang theo vẻ vui thích, bởi vì đi vào trên mây đen, dưới bầu trời, thỉnh thoảng có sắc trời, có lưu hỏa các loại rơi xuống, có chút vật chất đối với tu hành cực kỳ hữu ích. Hết chương.